Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Thất thần yến Nam Vương. Lúc này Cao Lê thực tình là ở vào một loại vô ý thức trạng thái. Hắn đầu óc đã đang thất thần, có thể bị hắn bắt lấy tay hai nữ hài lại không thất thần. Nguyễn Tô Nhã một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Linh Lung, thấp giọng nói: "Linh Lung tỷ, vương gia đây là làm sao rồi?" Linh Lung nhìn xem Cao Lê cười nhạt nói: "Không có việc gì, hắn đang suy nghĩ chính mình sự tình đâu." Nói, nàng đem mình tay rút ra, cũng đem Nguyễn Tô Nhã tay rút ra. Kết quả Cao Lê còn duy trì lấy trước mắt động tác, không nhúc nhích. Lúc này Cao Lê nghĩ rất nhiều, nếu quả thật khí có thể áp xúc, như vậy tại áp xúc trạng thái dưới chân khí lại sẽ thể hiện ra cái gì đặc tính đến. Nếu quả thật khí thật là thể lưu, như vậy tất nhiên sẽ bày biện ra thể lưu đặc tính. Có lẽ còn cần một cái khe đôi can thiệp thí nghiệm. Kỳ thật lúc này Cao Lê càng nhiều vẫn là tại quan sát chân khí tại khác biệt công pháp phía dưới vận hành tình huống. Chân khí từ khí hải bên trong dẫn xuất, chảy qua kinh mạch, hình thành đặc biệt hiệu quả. Cao Lê phát hiện, chân khí kỳ thật tại từ trong khí hải chảy ra trước đó liền đã khác biệt. Nói cách khác, khác biệt công pháp, hẳn là sớm đem chân khí cách thức hóa, sau đó lấy ra một đoạn chân khí đạt thành cùng loại hiệu quả. Nếu như tương tự, cảm giác này tựa như là trình tự đồng dạng. Trình tự đem số liệu từ ổ cứng lấy ra, điều đi vào tồn bên trong chấp hành, chỉ bất quá chân khí là thực thể. Không, không thể nói như vậy. Nói cứng, kỳ thật trình tự là cũng là thực thể hóa. Cái gọi là trình tự, kỳ thật chính là tại từng cái nhỏ bé tinh áp trong khu vực quản lý điện tử thông đoạn tổ hợp mà. Thôi, như vậy, chân khí phải chăng cũng có cùng loại tổ hợp? Cao Lê đột nhiên đứng lên, đầu đội lên Linh Lung váy, kết quả vừa đứng ở một nửa, lại đặt mông ngồi xuống, bởi vì hắn ngồi xổm đến thời gian quá lâu, chân đã tê dại. Linh Lung chỉnh lý tốt váy của mình, đem Cao Lê kéo dậy. Cao Lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối hai người nói ra: "Cảm ơn các ngươi hai giúp đại ân á, ta hiện tại đi tìm Thủy Mẫu. Các ngươi tiếp tục đi." Nói xong, Cao Lê khập khiễng đi. Nguyễn Tô Nhã cũng coi là kiến thức đến Cao Lê bình thường dáng vẻ. Nàng nhìn xem Cao Lê rời đi, sau đó hỏi: "Vương gia, cuối cùng là đang bận bịu làm cái gì đây?" Linh Lung cười nói: "Ai biết được, hắn muốn làm sự tình, ta không có chút nào hiểu." Đi vào phía dưới, Thủy Mẫu đang nghiên cứu cái kia gọi Thôi Tứ gia hỏa. Từ khi bị Cao Lê mang về sau đó, Thôi Tứ vẫn luôn đang thong thả khôi phục bên trong. Bởi vì cái gọi là cầu trùy đắc trùy, Thủy Mẫu chuẩn bị cho Thôi Tứ thượng kỳ trọng bảo hiểm, để cho hắn có thể toàn tâm toàn ý vì Cao Lê phục vụ. "Thủy Mẫu, giúp ta một việc." Cao Lê tới nói: "Xin ngài phân phó." Thủy Mẫu nói: "Lại cho ta tạo một cái có thể quan sát thế giới vi mô cái kia công cụ." Cao Lê nói: "Lần trước, Cao Lê thông qua Thủy Mẫu loại sinh vật này công cụ quan sát được Fullerin kết cấu. Lần này, Cao Lê cần phải mượn loại này công cụ để hoàn thành đối chân khí quan sát." Rất nhanh, loại này quan sát liền hấp dẫn đến tổ nghiên cứu khoa học chú ý. Quan sát người càng ngày càng nhiều, quan sát thủ đoạn cũng càng phát ra nhiều mặt. Tại tương đối vi quan phương diện bên trên, Cao Lê bọn hắn thật đúng là ghi chép lại một loạt chân khí biến hóa. Tỉ như chân khí mũi nhọn, chân khí vi quan hình sóng là răng cưa hình, mà nếu như là làm nóng, thì là liên tiếp lớn gợn sóng, khinh công thì là hình xoắn ốc. Lần này quan sát trong một chớp mắt nhóm lửa toàn bộ tổ nghiên cứu khoa học nhiệt tình. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, nếu quả thật có thể đem công pháp chân khí phản ứng liên hệ với nhau, như vậy là không có thể tiến hành thoát ly nhân thể công pháp phóng ra đâu. Lúc này Cao Lê tâm tình thật giống như làng lá đám kia làm khoa học nhẫn thuật người đồng dạng kích động. Cái này nếu có thể nghiên cứu ra được thoát ly người bản thân tu vi liền có thể phóng xuất ra nhẫn thuật, phi, thả ra công pháp vũ khí, tay trái một ổ súng máy, tay phải một nắm chân khí máy phát, vật lý pháp thuật hai nở hoa, trong thiên hạ, chẳng phải là duy ngã độc tôn. Cao Lê ở chỗ này an phận ở một góc, lại truyền tới một tin tức ngoài ý muốn. Đông Hải vậy mà đối Trung Nguyên khai chiến. Nguyên lai, Đông Hải có một cái cường lực tướng quân hoàn thành đối Đông Hải chư đảo thống nhất. Thống nhất sau đó, bọn hắn sở tác chuyện thứ nhất, chính là xâm lấn Trung Nguyên. Ngay từ đầu vẫn là duyên hải, về sau dần dần xâm nhập đất liền địa khu. Khắp nơi có thể thấy được những cái kia tay cầm Đông Hải chiến đao Đông Hải võ sĩ. Bởi vì những kẻ xâm lấn này đều là Đông Hải tinh anh. Trong lúc nhất thời, vùng duyên hải liên tiếp gặp tổn thất nặng nề. Bất quá lúc này giang hồ hào hiệp nhóm cũng đã bắt đầu tổ chức phản kích, dần dần đem Đông Hải người xâm nhập ép trở về. Đáng tiếc Trung Nguyên đường ven biển dài răng rạc, rất khó nhìn chung tất cả địa điểm, dân chúng tầm thường không có đối kháng Đông Hải võ sĩ năng lực. Trong lúc nhất thời, Vũ Quốc trên dưới cực kỳ đau đầu. Bình Dương thành mặc dù cũng không phải là duyên hải, lại có một con sông lớn đi qua nơi này cuối cùng vào biển. Một chút Đông Hải võ sĩ dọc theo sông mà lên, đi vào Bình Dương thành, một bộ phận vận khí không tốt, vừa vặn gặp được nhỏ thư ký nhóm, trong chốc lát liền cho diệt, mà một chút thì vận khí tốt, âm thầm tại Bình Dương thành trốn đi. Đông Hải người cùng người Trung Nguyên tướng mạo cùng loại, chỉ cần không phải tận lực đi phân biệt, cơ hồ không phân khác biệt. Cái này cho Bình Dương huyện thành huyện lệnh huyện úy gia tăng một ngụm túi áp lực. Nhận được tin tức, Cao Lê căn dặn phụ thân nhất định muốn cẩn thận. Cao gia trong đại viện cần tăng phái nhân thủ, đừng không bỏ được dùng tiền. Cao viên ngoại nói cho Cao Lê, thiết đề phái hai cái ngưu yêu cầm thương tại Cao gia phụ cận tuần tra. An toàn cực kỳ, dạng này Cao Lê mới hơi yên tâm một chút. Nhưng mà, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, bái hỏa người Thánh Long chi nhất Hồng Sơn Long đã tiến vào Trung Nguyên. Đầu này Thánh Long to như một ngọn núi nhỏ, mấy chục năm qua một mực ở vào ngủ đông bên trong. Mọi người thậm chí đưa nó coi như một tòa phổ thông núi đến đối đãi. Hồng Sơn Long mặc dù di động chậm chạp, có thể nó quá mức khổng lồ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nó. Phàm là nó chỗ đi qua chỗ, hết thảy đều sẽ bị nó phá hủy. Bây giờ bái hỏa người ngay tại thương lượng với Vũ Quốc xử lý như thế nào. Nghe nói Vũ Quốc bên trong có tin tức nói muốn đem Hồng Sơn Long giết chết. Mà bái hỏa người biểu thị, nếu như Vũ Quốc giết chết Hồng Sơn Long, như vậy bái hỏa người sẽ toàn tộc cùng Trung Nguyên là địch. Tại tất cả tin tức xấu bên trong, tin tức tốt duy nhất chính là phương Bắc hùng yêu nhóm đã bắt đầu trồng củ cải đường. Nếu như không phải Cao Lê, khả năng lúc này Vũ Quốc còn muốn phát sầu Bắc địa vấn đề. Liên tiếp sự kiện liên hệ với nhau, Cao Lê luôn có thể cảm giác phía sau lại cái bóng đẩy tay tại điều khiển. Không phải là cái kia tự xưng thần thiên nhân, cái sau là ưng yêu. Lúc này, ngược lại hiện ra tà dị yên tĩnh. Bình thường đến nói, lúc này tà dị cũng hẳn là thừa dịp loạn xuất động mới đúng. Sau đó không có mấy ngày, Thủy Mẫu lại thu được đến từ Mẫu Thân tin tức. Nội dung đại thể chính là, tà dị, Mẫu Thân hiện tại cho tất cả tà dị hạ đạt chỉ lệnh, yêu cầu bọn hắn ẩn núp, để bày tỏ hiện ra muốn cùng Cao Lê nói chuyện thành ý. Trong thời gian ngắn hai lần đến tin tức, xem ra vị này tất cả tà dị phía sau màn, Mẫu Thân, là thật có chút sốt ruột. Đạn, đầy đủ, lựu đạn, đầy đủ, đạn đạo,